Pokemon dị điểm, chương 313, 313, cá thể rất đặc biệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay sau khi mưa bắt đầu rơi thì một số cá thể tinh khôn dưới 5 tuổi bắt đầu biến dị với phạm vi bao phủ toàn bộ hành tinh này. Vì đây là một lần trực tiếp thay đổi cấu trúc ở cấp bậc gen nên tất cả những cá thể tiếp nhận sự biến dị trên đều rơi vào tình trạng nửa chết, nửa sống. Nhưng đã là thần tích thì cũng chẳng tới nỗi sẽ dẫn tới chết người. Dù sao đây cũng là lấy mạng của các anh hùng tới đổi. Đương nhiên các vị thần cũng chẳng vô tâm đến mức độ đó. Chính vì thế nên tỷ lệ đột tử là không. Tức hầu như các cá thể đột biến đều sẽ sống sót đến lúc trưởng thành. Từ hầu hết đã ám chỉ rất rõ nội dung của nó ngay từ đầu. Dù sao con người bình thường cũng chưa chắc đã sống được tới lúc đó do rất nhiều yếu tố tồn tại xung quanh. Các cá thể đột biến này lại càng trở thành một thứ hiếm lạ nên việc chúng sống sót đến lúc đủ lông đủ cánh là tương đối khó khăn. Bỏ qua mấy chuyện sắp xảy ra trong tương lai gần sắp tới. Hiện tại tất cả chỉ đang trong trạng thái gần chết mà thôi. Sau khi trải qua một đêm nằm giữa ranh giới sống và chết thì sự đột biến này sẽ ngừng hẳn lại. Đương nhiên điều này chỉ có tác dụng tại những cá thể may mắn được kích hoạt gen sau cơn mưa ân huệ này. Còn ở những cá thể còn lại thì tuy không thay đổi gì quá nhiều nhưng gen cũng bắt đầu sinh ra chuyển biến. Chúng có khả năng sinh sản ra một thế hệ biến dị tiếp theo. Nói chung miễn là bản thân con người vẫn còn tiếp tục tồn tại hoặc chưa đi ra một đầu đường khác thì biến dị sẽ tiếp tục xuất hiện trong đời sau của họ, tuy rất thấp nhưng vẫn là có hy vọng. Khả năng biến dị sẽ mãi trường tồn ngay trong chính con người và tiếp tục phát triển cùng với con người. Còn tại ở những cá thể con cháu của các anh hùng thì tình trạng này đang diễn ra tại toàn bộ 56 cá thể còn sống. Đây là một điều sớm đã được dự tính trước cũng như được xác minh từ các vị thần nên Gao cũng chẳng có bất ngờ lắm. Thay vì đó thì ông ta cũng đã tìm ra một nơi khá kín đáo để cho họ nghỉ ngơi trong quá trình biến dị tôi. Nếu có bất ngờ thì có việc hai chẳng có biểu hiện gì cả. Gao bắt đầu nghi ngờ hai không phải là con cháu của các anh hùng hay không? Ít ra là không thuần huyết vì khác với những người còn lại. Ông ta hoàn toàn trơ ra và hoàn toàn không có biểu hiện đau đớn nào cả trong khi con gái của ông ta thì đã bất tỉnh. Nhưng ông ta cũng khẳng định là cơ thể mình đang biến đổi. Khi Gao dùng aura kiểm tra qua thì phát hiện trong cơ thể của hai. Các mạch gen đang biến đổi một cách thần tốc, nhanh hơn so với những cá thể khác rất rất nhiều. Như thể cả cơ thể đang hướng dẫn cho sự biến dị này vậy. Không thể nào hiểu nổi được. Theo lời của hai thì ông ta đã có nghiên cứu ít nhiều về gen trong một số dự án chế tạo ra đội đặc nhiệm của Rick. Nhưng điểm khác biệt lớn nhất ở đây có thể là việc bản thân ông ta đã từng làm mẫu vật trong các thí nghiệm gen tại lúc ông ta vẫn còn chưa khai phá được tài năng của mình. Đúng vậy, thân phận trước kia của hai là nô lệ nên ông ta đã từng là mẫu vật cho các thí nghiệm vô nhân tính. Khả năng chịu đựng của ông ta cao hơn nhiều so với đồng tộc vì cơ bản ông ta tham gia nhiều thí nghiệm hơn và quan trọng nhất đó là bản thân ông ta vẫn chưa chết. Theo Gao thì đây có thể là tính trạng lạn mà hai may mắn được kế thừa từ tổ tiên của mình. Dù không tra được ra vị kia là ai nhưng sự kiên trì ở cấp độ này thì có thể sánh ngang với Heracle cùng Kratos huyền thoại luôn rồi. Quan trọng nhất là ông ta vẫn may mắn kế thừa được những tính trạng này dù đã trải qua 10 triệu năm. Hơn cả dòng gen này còn lại nguyền thảm nhất nữa. Nói về cơ bản thì hai với khả năng chịu đựng cực cao của mình đã đi thay cho những người khác trong rất nhiều cuộc thí nghiệm khác nhau. Vì, được. Tham gia nhiều cuộc thí nghiệm đến mức bản thân ông ta còn tài giỏi hơn cả bản thân người nghiên cứu viên. Hay hiểu rõ hơn ai hết về lĩnh vực này. Đây chính là tài năng của ông ta khi có thể học hỏi mọi thứ nhất cách cấp tốc và biến nó thành của mình chỉ bằng việc nhìn cũng như lấy cơ thể ra cảm. Nhận, nhưng đây cũng chính là lĩnh vực mà hai không muốn thực hiện nhất vì kiểu gì mẫu vật cũng sẽ có dính dáng đến người vô tội. Những mẫu vật trước kia hầu hết là con cháu của các anh hùng. Bản thân hai đương nhiên không muốn làm các thí nghiệm lên người họ nhưng Rick lại chẳng quan tâm lắm đến thân phận đồng tộc này. Phải mãi tới tận mấy chục năm gần đây thì nhờ việc địa vị của ông ta ngày càng tăng cao mà họ không cần tham gia nữa. Đổi lại thì đám học viên bị điểm thấp hoặc phản hệ thống giáo dục sẽ là mẫu vật thí nghiệm mới. Đương nhiên như đã nói từ đầu, hay không nhúng tay vào các thí nghiệm sinh học trực tiếp lên cơ thể đang sống. Thứ ông ta nhắm tới là những phát minh có thể thay đổi thời đại. Ngoài ra thì những kẻ bị chín ông trùm và Riley giết đều là học viên cả. Nếu sự biến đổi trên các cá thể khác là hoàn toàn ngẫu nhiên thì hai lại là cá thể duy nhất hoàn toàn hiểu được cái gì đang diễn ra và dẫn đường cho sự biến đổi. Việc này cũng sẽ trực tiếp dẫn đến năng lực biến dị của hai cũng sẽ cực kỳ khủng chứ không bị gò bó bởi các yếu tố may rủi trong việc chọn lọc ra năng lực như những cá thể còn lại. Còn về lứa sau này được sinh ra thì cũng hoàn toàn nhờ may rủi. Cơ hội có thể tự điều chỉnh sự biến dị chỉ có thể tồn tại trong lứa đầu tiên này. Bởi vì tất cả đều được tam, qua cơn mưa ân huệ được các anh hùng bố cục từ 10 triệu năm về trước. Và trong lứa đầu tiên này chỉ có duy nhất một cá thể có thể điều khiển được sự biến đổi khiến nó bắt đầu đi trên một con đường dẫn đến cái đích mà Gilgamesh cũng như các anh hùng mong muốn đạt tới. Hai làm được như thế này hoàn toàn là nhờ yếu tố kinh nghiệm, hiểu biết, tài năng kế thừa được từ tổ tiên và quan trọng nhất chính là sự biến dị này. Sự biến dị này thay đổi hoàn toàn cấu trúc gen của hai. Chính vì lần cải cách này mà ông ta mới có thể tác động vào được. Giống như việc nghe vậy. Con người chỉ có thể nghe trong một tần số nhất định. Thấp quá không nghe được mà cao quá cũng tương tự. Sự biến đổi này vừa đủ đối với hai nên ông ta có thể tạo ra được một kết quả nhãn tiền và kết quả chính là như hiện tại đây. Ông ta đã hoàn toàn chiếm được quyền thao tác trong quá trình biến dị ở cấp độ gen này. Sau đó 10 phút thì quá trình biến dị đối với hai cũng đã kết thúc. Ông ta đã tận dụng hết toàn bộ sự thay đổi này. 10 phút của ông ta có khi còn chất lượng gấp hàng chục lần những người khác hiện tại vẫn đang tiếp tục bất tỉnh vì sự biến dị bên trong họ. Dù sao sự biến dị của họ cũng là vô thức. Chỉ có hai là tận dụng được toàn bộ. Việc này dẫn đến kết cục là ông ta chỉ cần một khoảng thời gian ngắn nhưng lại thu được một kết quả cao nhất. Cứ như làm việc không chủ đích và có chủ đích vậy. Không chủ đích tức không có mục tiêu, không có kế hoạch ngay từ đầu, nhưng có chủ đích thì ngược lại. Cũng chính vì thế nên hai mới có thể hoàn thành quá trình biến dị nhanh đến như vậy mà lại thu được một năng lực nào đó cực kỳ xịn sò. Hoặc nói đúng hơn là ông ta đã nắm được bản chất của sự biến dị. Ông ta đã hiểu rõ được tất cả mọi chuyện cũng như nền tảng của năng lực mới này. Sau quá trình biến đổi thì Gao cũng ngay lập tức nhận ra sự khác biệt của hai cũ và hai mới. Chẳng cần tới aura, chỉ cần thông qua mắt thường thôi là cũng đã quá đủ để nhận ra được sự khác biệt đến bất ngờ ở đây. Bỏ qua việc cơ thể của hai cơ bắp hơn, lưng không bị còng, nhìn thậm chí còn đô hơn cả một số người tập street workout lâu năm. Hình dạng đầu cũng biến dạng lại như những người bình thường. Riêng cái mũi thì vẫn như cũ nhưng lại nhô ra cho cảm giác rất là này nọ chứ không hèn như trước. Mái tóc thì vẫn là kiểu cây cọ đó nhưng lại đỡ lùm xùm hơn nên nhìn cũng rất thời thượng. Nói chung là cực kỳ hợp với gương mặt hai. Độ điểm trai cũng tăng lên rất nhiều nhưng vẫn giữ lại đôi nét hèn hèn. Nhìn rất là muốn ăn đấm y như cũ. Nói chung là thay đổi nhiều nhưng mặt thì vẫn muốn ăn đấm. Salin vì là người bình thường nên cô ta không phải trải qua quá trình biến dị nhưng thấy được kết quả sau biến dị của hai thì lại làm cô ta nhớ. Lại lúc cả hai mới gặp nhau. Chuyện cổ đại, theo Gao thì khả năng cao là năm sau hai lại có thêm một đứa nữa rồi. Dù biết là cặp này cũng hơn 40 rồi nhưng ai biết đâu được. Mà bỏ qua chủ đề này qua một bên. Thứ mà Gao muốn nhắc tới ở đây đó là khí của hai, hay nói đúng hơn là năng lượng sinh mệnh của ông ta đã hoàn toàn biến đổi thành một thứ gì đó hoàn toàn khác, mạnh mẽ và to lớn hơn rất nhiều lần trước đó. Cứ như thể là đối mặt với một cận thần trong cơ thể của một con người bé nhỏ vậy. Gao hoàn toàn không thể nào ngờ tới được khả năng biến dị lại mang tới cho con người một thứ sức mạnh đến như vậy. Nhưng thay vì tiếp tục suy đoán thì ông ta lại quay ra hỏi dò xem những cảm giác khác thường trong hai để đoán thử xem năng lực sau khi biến dị, nhưng ông ta cũng đã hiểu rõ nó. Theo hai thì năng lực biến dị đến từ thứ mà mỗi người đều che đậy tại sâu bên trong nhất của mỗi người. Ví dụ như con quái vật được sinh ra từ những thứ mà hai đã trải qua, hay Derrickis Rick té ra thử thách kia của Paukia cũng là để nhắc nhở cho hai và Rick biết về thứ sức mạnh mà họ sắp nhận được cũng như phải chế ngự trong cơ thể. Năng lực mạnh yếu hoàn toàn phụ thuộc vào khả năng khai thác được bao nhiêu từ thứ đó của mỗi người mà thôi. Hai chữ khai thác ở đây là mang hàm nghĩa biến dị chứ không phải là nhận biết, chấp nhận nó. Vì bản thân hai đã khai thác được toàn bộ quá trình biến dị nên về căn bản thì ông ta sở hữu thứ sức mạnh kết tinh từ thứ đó. Thứ sức mạnh có thể sánh ngang với các cận thần trên kia. Ngoài ra thì việc làm quen, chấp nhận nó như hai và Riley cũng có rất nhiều ích lợi, như thể việc tự bản thân nó đã giải thích cho ông ta cụ thể về năng lực này. Nói ngắn gọn thì năng lực biến dị là tới từ thứ đó và cũng chỉ có nó mới biết cụ thể về năng lực biến dị. Chỉ có chấp nhận nó thì mới có thể đạt tới được bản chất thực sự của năng lực. Giống như việc điều khiển từ trường vậy. Nếu như thứ đó chỉ nói về phần điều khiển sắt thôi thì năng lực chỉ có ngang vậy. Chứ ngay từ đầu họ đã nhận được năng lực với tất cả khả năng rồi. Chẳng qua chính tư duy tự hạn chế bản thân hạn mức cao nhất của năng lực mà thôi. Trừ khi chủ thể khai thác được sâu hơn không thì chẳng bao giờ đạt tới được sức mạnh thật sự là điều khiển một trong những lực cơ bản đang tồn tại bên trong và cấu thành nên chính vũ trụ. Hai là người đã chấp nhận thứ đó nên cũng không bất ngờ lắm khi ông ta có thể nắm được toàn bộ năng lực biến dị của mình. Mà năng lực biến dị mà hai thu được đó chính là tăng sức mạnh dựa theo độ stress, mệt mỏi, thất vọng và giận dữ. Tức là hai càng tụ tập đủ bốn yếu tố trên thì ông ta sẽ càng mạnh. Năng lực này hoàn toàn là vì ông ta mà sinh ra. Đúng hơn là nó được sinh ra từ thứ đó. Vì thứ đó chính là những mặt tiêu cực của những việc mà bản thân hai đã phải trải qua trong xuyên suốt không biết bao nhiêu chuyện lớn nhỏ, và nó đã được tích lũy từ khi ông ta ra đời đến giờ nên nếu nó sinh ra một năng lực liên quan đến những thứ tiêu cực như này cũng không bất ngờ lắm. Hai cũng nhận rõ việc vì bản thân chưa luyện tập lần nào nên tốt nhất là vẫn chưa nên thử loại năng lực này tại nơi mà các đồng tộc của ông ta vẫn đang trong trạng thái gần đất xa trời như thế này. Phía bên kia thì Beth và Rick cũng đã rơi vào trạng thái gần đất xa trời. Đám thông tin vì thấy quá rắc rối nên đã quyết định bỏ lại Beth để tiện cho việc di chuyển. Dù sao nếu mang Rick về mà không may chết mất thì vẫn còn giá trị trong nhiều việc thí nghiệm. Nếu mang Beth về thì dù có cứu sống được thì cũng chỉ là một vật thí nghiệm mà thôi. Giá trị của Rick là liên thành. Tính giếng cấu trúc não bất thường của ông ta thôi là đã đủ để tạo ra hàng trăm công trình nghiên cứu dù bản thân ông ta đã ngỏm củ tỏi từ rất lâu. Rồi, nhưng ngay khi chúng vừa định thả Beth từ trên xe xuống đất thì Rick bỗng dưng tỉnh lại. Ông ta nhanh chóng chụp lấy tay của tên lính đang định tới gần Beth. Lực nắm lớn đến mức cánh tay ngay lập tức bị xoắn nát. Nhưng chưa dừng ở đó. Tuy Rick không tác động tiếp vào nhưng cơ thể của tên lính xấu số này cũng ngay lập tức dần dần chuyển sang màu đen rồi bị các vết nứt bao trùm lấy và trực tiếp vỡ vụn ra như một tấm kính. Năng lực của Rick đã bắt đầu bước vào giai đoạn định hình. Tuy bản thân ông ta đã bất tỉnh nhưng Derrickis Rick lại không. Derrickis Rick không cho phép Beth chết vào lúc này. Ít nhất là nó không muốn nhìn thấy cả Diane và con gái của cả hai chết vào cùng một ngày. Sau cái chết của tên lính xấu số kia thì cơ thể của Rick cũng ngay lập tức rơi vào trạng thái bất tỉnh như lúc nãy, khiến mọi người bắt đầu cảm thấy không khí rất ngột ngạt. Họ hiểu rất rõ Beth chính là ranh giới quyết định cái mạng của họ. Tốt nhất là không nên mạo hiểm trong tình huống như thế này vì chẳng ai biết được liệu Rick có thể làm được điều tương tự thêm một lần nữa hay không. Dù sao hiện tại tất cả đều mang danh tị nạn, chạy như chó mất chủ nên nếu không mang được thứ gì đó như Rick về thì chắc chắn là thà chết ở đây còn hơn. Nếu hiện tại bắn chết Rick thì kết quả không cần phải nói, còn bắn chết Beth thì kết quả sẽ không thể nào ngờ tới được. Chắc chắn là Rick sẽ hóa điên. Kết cục cho chúng là sẽ rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan khi không biết có nên giết ông ta hay không. Nên tốt nhất là mang cả hai bố con về để đảm bảo được cái mạng của tất cả. Đây cũng là ý kiến chung và cũng là cuối cùng của chúng sau một hồi thảo luận. Chúng giờ chỉ cầu mong có thể di chuyển nhanh nhanh lên để tới được cái cảng ẩn kia rồi dựa vào nó chạy về Fuskia City và từ đó dịch chuyển về Indigo. Plato, chỉ có về tới đó thì chúng mới thật sự an toàn, nhưng đen đủi cái là giờ nhóm của James và Jesse cũng đã đuổi đến đít rồi. Kết cục của chúng là dừng lại trên hòn đảo này. Riley sau khi kích hoạt xong cổ máy thì cũng ngay lập tức theo dự tính ban đầu là thông qua các cổng dịch chuyển khẩn cấp tại hậu phương để trở lại khu chợ. Nói thật thì ở đây có tất cả mọi cổng dịch chuyển tới tất cả mọi nơi trọng yếu trên đảo trừ bến cảng ẩn. Vì nếu ai cũng dễ dàng thông qua cổng dịch chuyển tới đó thì đã không gọi là ẩn. Bởi vì nó chỉ có một nhóm người biết. Chỉ có nhóm đó tới được nên mới gọi là ẩn. Giờ ai cũng biết. Ai cũng tới được thì ẩn cái nổi gì. Nói chung là Riley đang cùng đường với bên của Gao nên cũng khá tiện. Gao thì đang định lên kế hoạch tấn công đầu nguồn của cổng dịch chuyển tại nơi cung cấp lương cho ba khu kia. Riley thì là cổng tới gần khu chợ. Chắc là cái cổng dẫn tới bến ga đầu tiên là vừa đẹp. Nơi đó cũng khá là gần khu chợ. Mà có hai thì mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn khi ông ta cũng có nghiên cứu về cổng dịch chuyển. Có khi ông ta còn ngắt được hệ thống dịch chuyển trên toàn đảo cũng nên. Cách chương.